Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 7, ảnh gia đình. Đỗ Cấu ra chỗ mình ở, mới phát hiện, hắn ở địa phương là buồng phía đông phía sau một cái độc lập sân nhỏ. Sân rất lớn, chẳng những phòng ngủ, thư phòng, phòng, nhà bếp đầy đủ mọi thứ. Lúc mới nhập môn còn có một cái diện tích rất đại đình viện. Bất quá trong đình viện tương đối trống, trừ đi một tí hoa hoa thảo thảo lại không tạm biệt. Nhìn ra được, tiền nhiệm Đỗ Cấu thật là rất lười. Phòng phía sau nghe nói còn có một phiến đất trống, hẳn là cùng phủ Lý Hoa Vườn chỉ có cách nhau một bức tường. Bất quá căn cứ Đỗ Cấu trí nhớ, kia phiến đất trống cũng tương đối cũ nát, theo trước mặt đình viện không sai biệt lắm. Đỗ Cấu nhìn chung quanh một lần, đã quyết định chủ ý, có thời gian phải thật tốt lật tu mình một chút sân nhỏ, hoặc là đem chọn cái đỗ phủ cũng trùng tu một lần. Có lẽ là bởi vì lão cha nghèo khó, toàn bộ đỗ phủ ở trong mắt Đỗ Cấu đều có chút khó coi. Không nói xa cách liền nói hậu viện bên con đường nhỏ cỏ dài, đạt tới cao nửa thước. Bằng không cũng sẽ không đưa đến hắn té xỉu ở bên đường lâu như vậy cũng không bị người phát hiện. Đỗ Cấu thói quen hưởng thụ. Hắn ở địa phương, đảo là không phải muốn xa hoa, nhưng ít ra muốn ở thoải mái. Coi như điều kiện kém đi nữa, vậy cũng sạch sẽ hơn chỉnh tề. Không giống là đỗ phủ loại này chỉ là mặt ngoài chỉnh tề, mà là muốn từ trong ra ngoài không chút tạp chất. Thực ra ở địa phương nhỏ như vậy yêu cầu không chút tạp chất chỉnh tề, chỉ muốn thu thập lanh lẹ, nhà lá cũng có thể ở ra biệt thự cảm giác. Lắc đầu một cái, có chút ghét bỏ rời đi chính mình sân nhỏ. Mặc dù nhìn có chút khó chịu, nhưng là chuyện muốn từng bước một làm. Được từ từ đi, Đỗ Cấu đi tới phòng chính lúc, bên trong đã khôi phục an tĩnh. Khách nhân đã sớm đi. Nhị thúc cũng không, chỉ có quản gia Hà Thúc cùng mấy cái người ở thủ ở cửa. Quản gia Hà Thúc là Đỗ gia lão nhân, Đỗ gia tổ tiên đều là Bắc Chu cao quan. Đỗ Cấu tặng tổ phụ Đỗ Quả ở tiền triều lúc là công bộ thượng thư. Phong nghĩa hưng công, tổ phụ Đỗ Trá cũng vì tiền triều Xương Châu trưởng sử. Cho nên, Đỗ gia vẫn luôn là huân quý thế gia. Mà quản gia Hà Thúc chỗ Hà gia, là thế đại đều là Đỗ gia chung người hầu. Đỗ gia mỗi đời đại quản gia cũng nhất định là người nhà họ Hà. Cho nên, Hà Thúc ở Đỗ gia địa vị rất cao, trung thành phương diện càng là không thể chê. Hà quản gia ở cửa phòng lim dim, ngủ rất nhẹ, Đỗ Cấu dựa vào một chút gần. Hà quản gia liền bị tiếng bước chân sở kinh tỉnh. Ngẩng đầu nhìn lên là Đỗ Cấu. Hà quản gia tủng nhiên cả kinh, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ phức tạp. Đối với Đỗ gia, Hà quản gia vẫn luôn là trung thành cảnh cảnh. Hắn vì Đỗ gia chuyện, cũng là lao tâm lao lực cả đời. Cho nên Hà quản gia đối Đỗ gia cảm tình rất sâu. Thậm chí nhìn Đỗ gia so với chính mình Hà gia quan trọng hơn. Không biết sao, Đỗ gia thế hệ này. Mặc dù chủ tử Đỗ Như Hối học cứu thiên nhân, địa vị tôn sùng, nhưng là chủ nhà đời sau lại một cái so với một cái để cho người ta bận tâm. Đỗ gia hai cái tiểu lang quân, một cái trầm mặc ít nói, mềm yếu vô vi, một cái hoàn khố hỗn trướng, vô năng phá của. Đỗ Như Hối ngã xuống một khắc kia, hắn vốn tưởng rằng Đỗ gia đã xong rồi. Hắn thậm chí cho là Đỗ gia vài đời vinh dự liền muốn ở thế hệ này chung kết. Nhưng là, khiến cho mọi người cũng ngoài ý muốn là, ngay tại Đỗ gia bấp bênh đang lúc, Đỗ gia đại lang đột nhiên giác tỉnh, lấy cương quyết thủ đoạn ngăn cơn sóng dữ, làm y sư tuyên bố Đỗ Như Hối bị khởi tử hồi sinh một khắc kia. Khiếp sợ không riêng gì thánh nhân cùng các vị tướng công. Còn có bọn họ đám này Đỗ gia lão nhân, một khắc kia, Hà quản gia kích động lão lệ tung hoành, bởi vì Đỗ Cấu cứu sống. không hề chỉ là Đỗ gia trụ cột, còn có Đỗ gia tương lai. Hà quản gia đã tin tưởng, nếu như Đỗ Cấu một khắc kia là không phải Phù Dung sớm nở tối tàn, như vậy Đỗ gia liền tuyệt đối có tương lai. Đem tới coi như lão chủ tử lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn, Đỗ gia cũng sẽ không thật ngã xuống. Bây giờ Hà quản gia nhìn lại Đỗ Cấu, trong mắt càng là mừng rỡ cực kỳ. Bây giờ Đỗ Cấu mặc dù sắc mặt trắng bệch, trên đầu còn túi bố, nhưng là cả nhân khí chất nhưng là đã sớm đại biến. Đỗ gia dáng ngoài gen vẫn luôn là ưu tú, Đỗ Như Hối chính là một cái lão xuất ca. Đỗ Cấu dáng dấp tự nhiên cũng không sai, cao ngất vóc người, nho nhã mặt mũi, sóng mũi cao, mỏng môi, cười lên có vài phần tà ý, nhất là kia đôi con mắt, sáng ngời lại thâm thúy. Hơn nữa Đỗ Cấu vốn là rất xuất chúng tự nhiên khí chất, cả người hơi có chút nhẹ nhàng tốt đẹp công tử mùi vị. Hà thúc, cha của ta như thế nào? Hồi lang quân, A Lang vô sự, đã ngủ rồi rồi. Một năng lực cá nhân, chỉ từ giở tay nhấc chân động tác, ánh mắt và khí chất là có thể nhìn ra một, hai, ít nhất bây giờ Đỗ Cấu ở Hà quản gia trong mắt, đó chính là nổi bật, tiền đồ vô hạn, không khỏi. Hà quản gia đối thái độ của Đỗ Cấu đã hướng tiểu chủ nhân tiêu chuẩn bắt đầu thay đổi. Ừ, ta mẫu thân đây, nương tử ở bên trong phụng bồi A Lang. Đỗ Cấu gật đầu một cái, ta đây có thể hay không vào xem một chút? Lang quân xin cứ tự nhiên. Hà quản gia vội vàng nhường ra vị trí. Đỗ Cấu lần nữa đối quản gia gật đầu một cái, sau đó mới gõ cửa phòng một cái. Chỉ chốc lát, một cái thị nữ mở cửa phòng ra. Đỗ Cấu nói rõ ý đồ, thị nữ liền tránh người ra, mời Đỗ Cấu đi vào. Đỗ Cấu sau khi vào nhà, liền phát hiện mẫu thân đang ngồi ở mép giường ngáp, phòng trưng hẳn là bị hắn thức tỉnh. Mụ, này âm thanh nương kêu rất thuận mồm, nghĩ đến là tiền nhiệm Đỗ Cấu cùng mẫu thân quan hệ cũng rất tốt. Đều nói đại đường phòng Đỗ là thiên hạ tuyệt phối, điểm này thật không có sai. Hai người bất quá năng lực lẫn nhau bổ sung, tình huống gia đình đều rất tương tự. Đều là giống nhau giàu nghèo, đời sau đều là giống nhau vô năng. Chủ yếu nhất là, hai người đều là si tình mầm mống, cả đời chỉ có một lão bà. Đỗ Như Hối chính thê, cũng chính là Đỗ Cấu cùng Đỗ Hà mẫu thân, coi như là lão cha thanh mai trúc mã. Hai vợ chồng cảm tình rất tốt, còn có một chút, đó chính là Đỗ phu nhân và phòng phu nhân cảm tình tốt vô cùng. Hai vị phu nhân thường thường tụng lại trao đổi lẫn nhau, giáo huấn phu, kinh nghiệm. Xem như vậy, đại đường hai vị này tể tướng đều là si tình mầm mống, tựa hồ cũng không đều là trùng hợp. Đỗ phu nhân mấy ngày nay bị hành hạ đến tinh thần tiều tụy rất. Đặc biệt là buổi chiều, cũng ngất xỉu rồi, cũng may sau đó biết được Đỗ Như Hối chết rồi sống lại tin vui. Này mới khôi phục không ít. Đỗ phu nhân bị thức tỉnh, nhìn một cái tới nhận biết Đỗ Cấu, trên mặt nhất thời vui mừng. Hôm nay Đỗ Cấu cho nàng quá nhiều kinh hỉ. Sinh ra Đỗ Cấu 18 năm, nàng lúc này mới phát hiện chính mình lúc trước một mực coi thường chính mình con trai lớn. Bất quá, thân là mẫu thân, Đỗ phu nhân đối Đỗ Cấu biến hóa chỉ có hai chữ kiêu ngạo. Không có hoài nghi, không có nghi ngờ, chỉ có kiêu ngạo, đây chính là mẫu thân, có thể hào không bảo lưu tin tưởng con mình. Cấu nhi, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không sao chứ? Đỗ phu nhân vội vàng chào đón, sờ Đỗ Cấu trên đầu bao chát bố, tốt một hồi thương tiếc. Không việc gì nương, chỉ là bị thương ngoài da, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Nương, ngài không có sao chứ? Nghe nói buổi chiều ngài cũng té xỉu. Hải, nương có thể có chuyện gì? Chỉ cần các ngươi cha con không việc gì, nương bảo đảm chuyện gì không có. Ha ha, yên tâm đi nương, có ta ở đây, chắc chắn sẽ không cho các ngươi có chuyện. Cha nơi này ngài cũng không cần gấp. Ta đã nghĩ biện pháp rồi. Nhất định có thể để cho cha thân thể hồi phục đứng lên. Ừ, nương tin tưởng ngươi. Đỗ phu nhân sủng ái vỗ một cái Đỗ Cấu sau lưng. Sau đó hỏi, đúng rồi, ngươi còn chưa ăn cơm nữa chứ? Ăn, nương, nhị đệ đưa cho ta qua ăn. Hà Nhi, tiểu tử này đi đâu? Ai, ngươi này đệ đệ, quá không khiến người ta tỉnh tâm. Lần này còn gây ra lớn như vậy tai vạ. Chờ ngươi cha thân thể bình phục. Phải cho ngươi cha thật tốt đánh hắn một trận. Lần này nương tuyệt không ngăn. Đỗ Cấu tâm lý cười trộm. Nương nói chuyện vẫn luôn nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Đỗ Cấu một chút cũng hoài nghi. Đến thời điểm nếu như lão cha thật đánh đệ đệ, nương khẳng định ngăn, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là như vậy. Bằng không cũng không thể đem Đỗ Hà quán thành như vậy. Nương, này yên tâm đi, đệ đệ liền giao cho ta đi. Sau này Hải Nhi bảo đảm, tuyệt đối không để cho đệ đệ ở gây ra nhiễu loạn lớn. Đỗ Cấu kéo Đỗ phu nhân tới qua một bên, trịnh trọng nói, nương, này yên tâm, lúc trước Hải Nhi không hiểu chuyện, không có vì các ngươi phân ưu. Từ nay về sau, Hải Nhi sẽ trợ giúp cha thật tốt lo liệu cái nhà này. Có ta cùng cha ở, nhà chúng ta nhất định sẽ càng ngày càng hơn tốt hơn. Ừ, nương tin ngươi, Đỗ phu nhân nói đến, thanh âm đều có chút nghẹn ngào, ta Cấu Nhi trưởng thành. Nương, nhìn ngài, chả thế nào khóc, đây là chuyện vui, cao hứng điểm, chung quy khóc đối thân thể cũng không tốt, nương sau này mỗi ngày đều cao hơn cao hứng. Đỗ phu nhân phá thế mỉm cười, ừ, nương không khóc, con của ta tốt như vậy. Ta cao hứng tốt không kịp đâu rồi. Không khóc. Nhìn Đỗ phu nhân nụ cười. Đỗ Cấu tâm lý thật cao hứng. Mặc dù hắn và Đỗ Như Hối. Đỗ phu nhân cũng thấy mặt lần đầu. Nhưng là Đỗ Cấu đối với bọn họ cảm tình không chút nào không giảm. Đây nhất định là chịu rồi tiền nhiệm Đỗ Cấu ảnh hưởng. Bất quá. Đỗ Cấu cũng là xuất phát từ chân tâm địa. Hắn cưỡng chiếm tiền nhiệm Đỗ Cấu thân thể. Những thứ này, coi như là bồi thường đi. Bất kể là vì cái gì, hắn đều có trách nhiệm. Có nghĩa vụ, cũng là thật tâm địa. Hy vọng cái nhà này càng ngày càng tốt. Nghĩ xong, Đỗ Cấu cảm giác cả người buông lỏng không ít. Tựa hồ, tích ép ở tâm lý một ít khói mù. Tiêu tán, đúng rồi, Cấu Nhi. Người đêm khuya tới đây có thể là có chuyện. Ngạch cái này, Đỗ Cấu nhất thời có chút khó mà nhe răng. Hắn tới đây nhất định là vì rồi tiền. Chuyện này vốn là khó mà mở miệng. Huống chi, hắn mới vừa rồi còn ưng thuận lời nói hùng hồn. Đảo mắt liền đưa tay đòi tiền. Quá mất mặt muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.